Chương 105, tà thuật. Tư đồ chính thiên gặp không làm gì được Diệp Vũ, trong mắt của hắn sát ý càng thêm nghiêm nghị, nguyên bản lấy hắn ba cảnh thực lực, hoàn toàn là nghiền ép Diệp Vũ, có thế tiểu tử này cường đại vượt quá tưởng tượng, luân phiên xuất thủ, cho dù hắn thi triển ra huyền xà kiếm đều không thể làm sao đối phương. Tư đồ chính thiên lần nữa bị Diệp Vũ ngăn trở một kích, hắn gằn giọng nói, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, một cái vừa đạt tới tẩy tủy cảnh người tu hành, vĩnh viễn không thể nào là ba cảnh đối thủ. Tư đồ chính thiên lời nói rơi xuống, cả người khí thế lần nữa tăng vọt, thiên địa linh khí điên cuồng từ trong cơ thể hắn lao ra, tư đồ chính thiên hóa thành một đầu mang ngưu một dạng, bay thẳng Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ cẩn thận, đây là mang ngưu chàng, có người kinh ngạc nói, nhắc nhở lấy Diệp Vũ. Mang ngưu chàng là Bích Đào Các rất nổi tiếng chiến kỹ, chỉ là có rất ít người có thế tu hành, nhưng chỉ cần tu hành thành công, cả người có thế hóa thành một đầu mang ngưu, có được vĩ lực, không ai từng nghĩ tới, dạng này chiến kỹ thế mà bị tư đồ chính thiên tu hành thành công, rất nhiều người đều sách gấp tâm. Mang ngưu chàng thắng ở lực lượng hùng hồn, phối hợp tư đồ chính thiên ba cảnh chi năng, như là chân chính một đầu như mang ngưu, Diệp Vũ làm sao có thể ngăn cản, nhìn xem Diệp Vũ thế mà không tránh không né trực tiếp nghênh đón, rất nhiều người đều kinh hô lối ra, Diệp Vũ không muốn sống nữa, cường hoành như vậy lực lượng bá đạo hắn sao có thể liều mạng, tại tất cả mọi người kinh hô bên trong, Diệp Vũ nắm đấm vũ động, một quyền hung hăng đập tới, khai sơn quyền, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến giữa sân. Trong mắt bọn họ không che giấu được kinh ngạc, cái này, khai sơn quyền, Bích Vân Phong chủ đồng dạng sửng sốt một chút, khai sơn quyền hắn tự nhiên quen thuộc, dù sao cũng là hắn cho Diệp Vũ, thế nhưng là hắn không cách nào tưởng tượng là, Diệp Vũ thế mà liền tu hành thành công, cả hai đều là cương mãnh bá đạo chiến kỹ, đối oanh cùng một chỗ, đá xanh liền khối băng liệt, kình khí từ đối kích chỗ lan tràn ra, Diệp Vũ cùng tư đồ chính thiên đều bị đánh bay ra ngoài, Diệp Vũ cảm thụ được cánh tay đau nhức kịch liệt, hắn con ngươi có chút co vào. Lão thất phu này so với trong tưởng tượng phải cường đại. Hai người đứng ở trong sân, tiếng gió hú đem bọn hắn quần áo thổi lên, rất nhiều người đều sáng rực nhìn chằm chằm cái này hai bóng người. Khai sơn quyền hắn thế mà có thế tu hành, bên trong một cái trưởng lão tự lẩm bẩm, năm đó hắn cùng Bích Vân Phong chủ cùng một chỗ lịch luyện đạt được bộ chiến kỹ này, có thế cần thiết lực lượng quá mức hùng hậu, cuối cùng chỉ có thể làm gân gà cho Bích Vân Phong chủ, nhưng không có nghĩ đến Diệp Vũ thế mà có thế tu thành, nhìn xem đánh lâu như vậy cũng không từng phân ra thắng bại. Rất nhiều người nhìn qua Diệp Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ, chỉ có Thi Tĩnh Y đứng ở bên cạnh, trên mặt mang dáng tươi cười, muốn nói giữa sân ai đối với Diệp Vũ có lòng tin, chỉ có nàng mà thôi. Nàng biết đến đồ vật rất nhiều, thấy tận mắt Diệp Vũ trên thân phun trào đi ra thế, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng nàng biết Diệp Vũ không thể lấy tẩy tủy một cảnh đến đối đãi, coi như đánh không lại, toàn thân hắn mà trả lại là không có vấn đề. Thi Tĩnh Y không cảm thấy cái này một người âm mưu quỷ kế đồ nghịch xuất sắc như vậy, biết rõ sẽ bị đánh chết còn cùng tư đồ chính thiên đến chân chính sinh tử chiến, thật vì mang ngưu đau lòng, ngươi thi triển một chiêu này quá vũ nhục nó. Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chính thiên nói ra, tư đồ chính thiên cái trán gân xanh phun trào, hắn luân phiên vận dụng đại chiêu, nhưng như cũ chưa từng cầm xuống tiểu tử này, khai sơn quyền hắn đều có thể học được, một bộ này chiến kỹ mặc dù chỉ là huyền phẩm hạ giai, nhưng hắn rất rõ ràng, đó là bởi vì tu hành điều kiện hạn chế, nó chiến lực chân chính cũng không chỉ huyền phẩm hạ giai. Có chút hối hận cho ngươi nhiều thời gian như vậy, tư đồ chính thiên giữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nếu không phải cho Diệp Vũ 3 tháng đột phá đến tẩy tủy cảnh, tiểu tử này tiện tay liền có thể bị hắn bóp chết, ngươi sống lâu 3 tháng, có bất mãn gì ý, Diệp Vũ trả lời đối phương, mặc dù bây giờ phiền toái rất nhiều, tư đồ chính thiên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, bất quá, ta bỏ ra nhiều như vậy, nhất định có thể giết ngươi, ngươi liền xem như thiên tài, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh, Diệp Vũ khẽ cau mày. Nhìn xem mặt đột nhiên trở nên rắn bệch tư đồ chính thiên, nghĩ thầm gia hỏa này đang làm cái gì, hắn cơ hồ chiến lực toàn ra, ở đâu tới lòng tin có thể giết chính mình. Tư đồ chính thiên trên người thiên địa linh khí không ngừng phun trào mà ra, trên người hắn khí thế đang điên cuồng biến mất, mà để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, khuôn mặt của hắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, cả người phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn, thân thể đang rung động, sau đó thân thể của hắn thế mà đang khô héo, trên thân lại có ngọn lửa màu đỏ ngòm đốt cháy, một màn này để Diệp Vũ giật mình trong lòng. Bởi vì trước mặt một màn để hắn cảm thấy quỷ dị, đông đảo đệ tử cũng nhìn xem tư đồ chính thiên, không biết hắn đang làm cái gì. Tư đồ chính thiên tốc độ khô cạn càng lúc càng nhanh, trong lòng bàn tay thời gian dần trôi qua xuất hiện huyết sắc linh khí, cả người trở nên già nua thêm 10 tuổi không ngừng, thân thể tại thời khắc này muốn triệt để khô cạn giống như, nhưng là trên người hắn, giờ khắc này lại bạo động ra một cổ cường thịnh vô cùng khí thế, cổ khí thế này mênh mông, kinh khủng để cho người ta run lên. Tà thuật, Bích Vân Phong chủ kinh ngạc nói, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tư đồ chính thiên thực lực là cái gì tăng lên nhanh như vậy, lại là tu hành bộ kia tà thuật, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, bộ này tà thuật hắn tự nhiên biết, tước đoạt tự thân sinh mệnh mà cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, mà lại rất dễ dàng để cho người ta đánh mất thần trí. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước lấy được liền để Tư Đồ Chính Thiên đốt đi, cũng chưa từng nghĩ đến hắn thế mà lưu lại, đồng thời tu hành. Tư Đồ Chính Thiên cơ hồ huyết tế chính mình đồng dạng, cả người dữ tợn mà khủng bố, khí thế trùng kích đến bốn cảnh tình trạng, rất nhiều đệ tử đều biến sắc. Suy suy, tiểu tử, đi chết đi. Tư Đồ Chính Thiên phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, dưới chân dẫm lên, cả người huyết sắc linh khí đang kịch liệt bốc lên, ba động khủng bố theo hắn mà động, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tiễn ngươi lên đường. Tư Đồ Chính Thiên một cánh tay hóa thành một đầu huyết long, mang theo bàn bạc chi lực, mang ra một đạo huyết sắc vết tích, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vũ trước người, hung hăng hướng về Diệp Vũ đầu quất tới. Giờ khắc này dù cho đối với Diệp Vũ có lòng tin Thi Tĩnh Y đều sắc mặt biến đổi lớn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện màu trắng bệch, mặt khác không ít đệ tử đều kinh dị, đều có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Bích Vân Phong chủ muốn ra tay giúp Diệp Vũ, lúc này đã tới đã không kịp, ánh mắt của hắn cầu cứu nhìn về phía Bích Đào các chủ, chỉ có thánh thai cảnh lúc này mới có khả năng ngăn cản một màn này. Có thế Bích Đào các chủ hiển nhiên không có ý xuất thủ, hắn đứng ở nơi đó bình tĩnh như thường. Các chủ, Bích Hà Phong chủ lúc này đều bất mãn hô, nhìn lại, Bích Đào các chủ lại lắc đầu, nhìn về hướng Diệp Vũ, hắn cảm thấy Diệp Vũ có chút kỳ dị. Mắt thấy Tư Đồ Chính Thiên cánh tay muốn đem đầu của hắn cho quất nát, Diệp Vũ lại châm chọc nói, coi là biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ liền có thể giết ta sao? Diệp Vũ lời nói để ở đây rất nhiều người không rõ, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Diệp Vũ làm ra một hạng động tác, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tuyệt chiêu sao? Diệp Vũ thanh âm truyền tới một chốc lát kia, mọi người thấy bọn hắn thất thần hình ảnh. 123 truyện.com